Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, vận mệnh gặp gỡ bất ngờ. Hô, hô, ra tàu điện về sau. Shirai Kuroko, Uiharu Kazari cùng Satan Ruiko. Sắc mặt trắng bệch đến quỳ rạp xuống đất. Thở hổn hển miệng lớn hô hấp. Ta còn tưởng rằng ta phải chết đâu. Uiharu Kazari khóe mắt hiện ra lệ quang. Ta có chút muốn ói. Satan Ruiko đầu bị hai cái Obasan gác ở ngực. Khoảng cách gần thể nghiệm các nàng mùi vị nước hoa. Hơn nữa còn là thấp kém nước hoa. Ngửi một đường Satan Ruiko cảm giác ngực đổ đắc hoàng. Có loại cảm giác muốn ói. Tỷ tỷ đại nhân, ta còn tưởng rằng ta muốn cùng ngươi vĩnh biệt. Shirai Kuroko hơi khôi phục một điểm thể lực về. Sau, liền đi tìm Misaka Mikoto tìm kiếm an ủi. Mà Misaka Mikoto cũng biết Shirai Kuroko vừa rồi gặp đại tội. Cho nên cũng không có lập tức xua đuổi nàng. Mặc cho nàng ôm lấy chính mình. Đồng thời còn sờ lên Shirai Kuroko đầu để bày tỏ an ủi. Đột nhiên nhớ tới Han Yu không biết thế nào. Chính mình còn muốn cùng hắn tính trên xe sổ sách. Thế là Misaka Mikoto hướng Han Yu nhìn lại. Kết quả Misaka Mikoto liền thấy Han Yu một mặt xấu hổ đến đứng ở một bên. Hai tay che lấy váy. Mà lại che tại hạ bộ vị trí. Misaka Mikoto lập tức liền nghĩ tới chuyện trên xe. Mặt đỏ tới mang tai đến quay đầu. Không dám nhìn Han Yu. Muốn cho chính mình trước lãnh tĩnh một chút. Tỷ tỷ đại nhân. Người thế nào? Trên mặt hồng hồng. Không có. Không có gì. Vừa rồi trên xe chen lấn ta quá nóng a. A, ha ha ha, quá nóng. Nói xong Misaka Mikoto còn dùng tay giả vờ giả vịt đến cho mình phiến hai lần. Mà đổi thành một bên Han Yu hai tay đè ép nhỏ Han Yu. Hết sức làm cho hắn tỉnh táo lại. Đồng thời khẩn trương đến nhìn xem xung quanh. Sợ người khác phát hiện chính mình dị trạng. Khi thấy Misaka Mikoto vừa rồi nhìn mình thời điểm. Han Yu cũng là mặt mo đỏ ửng, kém chút áp chế không nổi nhỏ Han Yu. Không được, Misaka Senpai, lần này tàu điện để cho ta thể xác tinh thần nhận lấy tổn thương cực lớn. Ta không chịu nổi, ta muốn về nhà nghỉ ngơi đi. Satan Ruiko vốn còn muốn đi theo Misaka Mikoto các nàng lại đi dạo. Một hồi, đáng tiếc cân nhắc đến mình bây giờ trạng thái. Satan Ruiko vẫn là từ bỏ. Ta cũng vậy, Misaka Senpai, Uiharu Kazari nhấc tay ra hiệu chính mình cũng không được. Như vậy quên đi thôi. Hôm nay liền đến nơi này đi. Ta cũng không muốn đi dạo. Gặp mọi người dáng vẻ. Misaka Mikoto không yên lòng để các nàng chính mình trở về. Liền quyết định hôm nay hoạt động đến đây kết thúc. Hôm nay lần này tàu điện là đời ta ngồi qua kinh khủng nhất một chuyến. Giờ phút này để nhỏ Han Yu khôi phục tỉnh táo, Han Yu chen vào nói tiến đến. Đúng vậy a, ta cũng chưa từng có làm qua chen lấn như vậy tàu điện. Mấy nữ hài tử cũng nhao nhao biểu thị chính mình đồng dạng không có trải qua cảnh tượng như thế này. Han Yu đồng học, hiện tại mọi người trạng thái đều không tốt, cho nên liền riêng phần mình về nhà đi. Người cũng không cần cùng chúng ta tiếp tục đi dạo. Misaka Mikoto gặp tất cả mọi người bu lại. Không tốt chất vấn Han Yu vừa rồi tại tàu điện hành vi. Thế là dự định về sau lại tìm cơ hội. Uy, ta nhưng cho tới bây giờ không nói muốn cùng các ngươi cùng một chỗ đi dạo cái gì. Cùng các ngươi cùng một chỗ chẳng qua là tiện đường về nhà mà thôi. Han Yu nhả rãnh nói. Đúng rồi, vượn người. Ngươi bây giờ này tấm cách ăn mặc. Tàu điện bên trên có không có gặp được cái gì tàu điện si hán loại hình a? Shirai Kuroko dò xét Han Yu chen chúc sau hơi có chút sốc xếch quần áo. Đối với Han Yu trêu ghẹo nói. Cái này, Han Yu nghe Shirai Kuroko vấn đề. Do dự một chút về sau. Quyết định vẫn là thành thật trả lời, ta đụng phải. Cái gì? X4, nghe xong Han Yu trả lời. Đám nữ hài tử đều dọa sợ. Thật hay giả, ta làm sao không có phát hiện, bởi vì cơ hồ cùng Han Yu dính vào cùng nhau. Misaka Mikoto đối với mình căn bản không có phát hiện lại tàu điện Sihan có chút giật mình. Ghê tởm, lại thua, không sai, lại thua. Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari đối với tàu điện Sihan không đi tìm chính mình hai cái. Ngược lại đi tìm Han Yu cái này giả nữ hài ra tay. Biểu thị chính mình làm nữ hài tử. Bị đả kích đến. Chụp. Misaka Mikoto nhìn không được. Cho Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari một người một cái sống bàn tay chém vào trên đầu. Thật là. Tại sao phải tại loại này vật kỳ quái bên trên cùng Han Yu đồng học so? Chẳng lẽ các ngươi còn hy vọng Sihan tìm tới các ngươi sao? Hắc hắc. Chúng ta chỉ đùa một chút thôi. Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari ôm đầu. Nước mắt rưng rưng đến nói với Misaka Mikoto. Muốn ta nói. Liền đem chúng ta kẹp lại cái kia hai cái Obasan liền sẽ để Sihan chùn bước đi. Bất quá thật có Sihan tìm tới cửa. Không thể không nói vượn người ngươi vẫn là. Shirai Kuroko hơi giải thích sau đó nhìn nói với. Han Yu. Trong lúc nhất thời tìm không thấy hình dung từ, người muốn nói cái gì? Han Yu cảm thấy Shirai Kuroko bên trong miệng nhà không ra cái gì tốt lời nói. Kỳ hoa, không sai, kỳ hoa, bất quá, cái kia Sihan đâu? Là ở đâu vừa đứng sự tình? Satan Ruiko hiếu kỳ phát sinh thời gian, ngay tại chúng ta nhanh đến cái này vừa đứng thời điểm. Hắn đều đối với ngươi làm cái gì? Shirai Kuroko đối với vấn đề này hưng phấn dị thường. Là được, Han Yu đối với vấn đề này có chút khó mà mở miệng, sờ bắp đùi của ta cùng cái mông. Oa, X4, bốn nữ hài đều bị hù dọa. Vậy sao ngươi một điểm phản ứng đều không có a? Gọi cũng không gọi, chẳng lẽ rất hưởng thụ? Shirai Kuroko hỏi xong sau có chút ghét bỏ nhìn về phía Han Yu. Đúng a. Ngươi tại sao không gọi a? Cứ như vậy buông tha hắn rồi. Misaka Mikoto thì có chút tức giận Han Yu đem Sihan đem thả chạy. Ta cũng nghĩ gọi a. Thế nhưng là có người để cho ta kêu không được a. Nói xong Han Yu u oán phải xem hướng về phía. Misaka Mikoto. Misaka Mikoto bị Han Yu xem xét. Kết quả thời gian cũng nhớ tới đại khái là chuyện gì xảy ra không khỏi đỏ mặt lên. Có người để cho ngươi kêu không ra. Cái khác nữ hài đối với Han Yu câu trả lời này không hiểu ra sao. Một chút hiểu lầm. Cho nên ngươi cứ như vậy buông tha tên kia rồi. Misaka Mikoto mập mờ suy đoán đến đem chủ đề mang quá. Ta có thể thế nào? Ta nếu là cùng cái kia Sihan dây dưa. Ta nam giả nữ trang sự tình chẳng phải bại lộ. Han Yu cũng có chút bất đắc dĩ. Bại lộ thì thế nào? Ngươi liền không nên buông tha hắn. Shirai Kuroko chỉ sợ sự tình náo không lớn. Bất quá ta cũng không có cứ như vậy buông tha hắn. Sau đó Han Yu liền đem chính mình nhanh xuống. Xe thời gian đối với cái kia Sihan làm sự tình nói cho đám nữ hài tử. Ha ha ha. Satan Ruiko sau khi nghe xong hết sức vui mừng đến nói với Han Yu. Han Yu đồng học. Làm tốt lắm. Ha ha ha. Tên kia nói không chừng sẽ còn lưu lại bóng ma tâm lý đi. Uiharu Kazari nói. Mặc dù nói buông tha tên kia khá là đáng tiếc. Bất quá xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Misaka Mikoto nói. Mọi người lẫn nhau trêu chọc sau khi. Cũng bắt đầu lẫn nhau cáo biệt. Riêng phần mình đi về nhà. Cũng không biết. Sagiri bây giờ tại làm gì. Trên đường về nhà. Han Yu không khỏi nhớ tới muội muội của mình. Bất quá nhìn xem chính mình bộ trang phục này. Han Yu có chút khó khăn. Hy vọng không được đụng đến người quen đi. Han Yu thở dài một hơi. Tại đi đến thám tử sườn núi thời điểm. Đột nhiên thổi lên một trận gió. Han Yu dọa đến vội vàng hai tay đè lại váy. Kết quả trên đầu mũ bị hóng gió. Còn tốt tóc giả đợi đến tương đối lao. Không cùng lấy cùng một chỗ bay đi. Chờ Han Yu đem đầu tóc rối bời sửa sang sau liền chuẩn bị đi đem mũ kiếm về. Đột nhiên liền nghe đến một trận xe đạp phanh lại thanh âm. Tiếp lấy liền thấy một nam hài tử cầm chính mình bay ra ngoài mũ hướng phía lên dốc chính mình kỵ. Đi qua, Chờ Han Yu thấy rõ ràng cưỡi xe nam hài tử là ai về sau, lập tức thân thể biến thành 10 phần cứng ngắc. Tiểu thư, đây là ngươi mũ. Aki Tomoya đem xe tại Han Yu bên người dừng lại, đem trong tay mũ đưa qua Han Yu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.